Sau khi mất trí nhớ, tôi và kẻ thù sinh được 7 đứa con. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong buổi lễ bái sư, vụ ồn ào đó đã khiến ta và Ngao Tầm sinh ra mối thù hận. Cuộc đối đầu giữa ta và Ngao Tầm kéo dài suốt trăm năm. Ở Côn Luân Tự, ta chăm chỉ tu luyện không ngừng nghỉ, ngày đêm mong một ngày có thể hóa giao thành rồng, bay lượn trên 9 tầng trời. Còn Ngao Tầm, nhờ thân rồng trời sinh, thiên phú tuyệt vời, dễ dàng vượt qua mọi người. Ta trải qua muôn vàn khó khăn mới đạt được tu vi hôm nay. Còn hắn ta, sinh ra đã đứng ở độ cao mà ta không thể với ta. Cũng không cần trải qua nghìn vạn khó khăn như ta. Những gì ta khổ công tìm kiếm suốt ngàn năm, phải chịu đựng khổ luyện, chịu đựng thiên lôi kiếp, đau đớn lột xác mới đổi lấy được. Ngao Tầm từ khi sinh ra đã có sẵn. Ta từng hỏi sư phụ, tại sao vạn vật trên đời phải phân ra 369 hạng cao thấp? Sư phụ đứng trên đỉnh Côn Luân, nhìn xuống vạn vật, nhẹ nhàng vuốt đầu ta. Du du, vạn vật trên đời, mỗi thứ đều có số mệnh, mỗi thứ đều có vận mệnh của nó. Không có dục vọng thì không có mong cầu. Hóa rồng tuy có thể bay lượn trên trời, không bị trần thế ràng buộc, nhưng không hóa rồng cũng có niềm vui của nó. Hóa rồng chưa chắc đã là việc tốt, không hóa rồng cũng chưa chắc đã là việc xấu. Sư phụ nói vòng vo, ta nghe mà như lạc vào sương mù, không hiểu được ý sâu xa. Sư phụ, con không hiểu, hóa rồng rồi, có thể bay lượn trên trời, không bị người đời coi thường, điều đó có gì không tốt đâu. Sư phụ thở dài, tương lai con sẽ hiểu. Ta trong lòng không cam tâm, lại chạy đi đánh cho Ngao Tầm. Khi đó còn là tiểu long, một trận rồi mới tức ta đi ngủ. Suốt hơn 600 năm sau đó, ta và Ngao Tầm luôn không hòa hợp. Ngao Tầm trưởng thành rất nhanh, chỉ trăm năm, từ tiểu long trở thành đại long, trở thành tiểu thái tử phong lưu tuấn tú của Đông Hải mà các nữ tiên và yêu nữ ai cũng muốn gả. Hắn ta cao lớn hơn nhiều, ta không thể đánh hắn ta nữa, ngược lại còn bị hắn ta đè bẹp. Từ đó, bất kể việc gì, hắn ta luôn vượt qua ta một bậc. Trong cuộc thi săn B, á, N của môn phái, ta săn được 10 con linh thú nhỏ, hắn ta săn được 20 con linh thú khổng lồ. Lúc giúp dân thường khi có lũ lụt, sư phụ lệnh cho đệ tử trong môn phái cứu người. Ta lặn dưới nước vớt được mười mấy người. Hắn ta bay qua trước mặt ta, mang theo trăm người dân. Mỗi lần ta trải qua thiên lôi kiếp, bị sét đánh đen thui, hắn ta lại chạy đến bên giường ta ăn thịt nướng, vừa ăn vừa nhồm nhoàm, còn hỏi ta có muốn ăn một xiên không. Ta nằm trên giường, hận đến nghiến răng ken két. Cách chương.